Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 674, ảnh hưởng, Giang Chí Viễn mặt cùng răng sắt ký ức tướng trùng điệp. Nhưng ngữ khí của hắn, thần thái lại cùng nàng trong ấn tượng người kia hoàn toàn tương phản dáng vẻ. Trong ánh mắt của hắn không còn mang theo lệ khí, thậm chí ôn hòa bên trong lộ ra mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Còn có chút ít khắc chế, chân chính răng sắt so trên màn ảnh nàng muốn càng gầy một chút. Áo khoác bao vây lấy nàng tinh tế thân thể, nàng một con tiểu xảo đầu vai treo ba lô dây lưng. Dù là túi kia cũng không nặng, nhưng dù sao nghĩ thay nàng chia sẻ một chút. Hắn thăm dò tại trong túi tay cầm nắm, sờ đến một cái vẫn đang không ngừng vang lên điện thoại. Hắn móc ra, nhìn thoáng qua. Không chút nghĩ ngợi liền hướng đường cái một bên dùng sức ném ra ngoài. Điện thoại xa xa bị ném ra ngoài bãi biển bên ngoài. Lăn mấy vòng mấy lúc sau rơi vào hạt cát bên trên. Còn có thể nhìn thấy lấp lóe ánh đèn dáng vẻ. Răng sắt nhìn thoáng qua. Hắn giật bờ môi. Ra giải thích rõ. Đã vô dụng ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt nữ nhi. Đây là hắn lần thứ nhất thật khi thấy sau trưởng thành nàng. Không là xuyên thấu qua báo chí tạp chí, không là xuyên thấu qua tin tức video, mà là nàng chân thực đứng ở trước mặt mình, có thể để cho hắn thấy rõ cái kia cùng mình tương tự mặt mày. Cùng kế thừa mình cao thân hình, lần này gặp mặt, cùng năm đó, Mê Thất Chi Thành chiếu lên lúc. Hắn tại IMAX rạp chiếu phim dưới lầu cùng nàng chạm mặt một lần kia là không đồng dạng. Hắn không còn né tránh, mà là thản nhiên đứng ở trước mặt nàng. Ánh mắt có thể miêu tả dáng dấp của nàng, đem hình ảnh của nàng một mực khắc họa ở trong lòng. Chi kia điện thoại vốn là vô dụng, sở dĩ một mực không có ném, bất quá là trong lòng tồn lấy như vậy mấy phần tưởng niệm mà thôi. Hắn đã từng dùng cái số này gọi qua điện thoại cho răng sắt. Khả năng trong lòng hắn, cũng là ảo tưởng qua có một ngày răng sắt sẽ cảm thấy cái kia thông không nói lời nào điện báo có. Gì đó quái lạ, sẽ phát còn tới, vốn cho rằng đây chỉ là một giấc mộng. Giang Chí Viễn thật sự là không nghĩ tới cái này giấc mộng sẽ trở thành thật. Răng sắt không chỉ là phát gọi điện thoại trở về, còn hẹn hắn muốn gặp mặt. Một ngày này hắn lấy được, so với mình khát cầu càng nhiều hơn một chút, hắn tránh ra bên cạnh thân thể, nhường ra sau lưng một đầu lên núi tiểu đạo, đi một chút đi, Giang Chí Viễn trong mắt, có quá nhiều đồ vật, răng sắt cúi đầu xuống, lấy hết dũng khí bước về trước một bước, nàng không có nhìn mặt hắn, tự nhiên không phát hiện được trên mặt hắn lúc này lộ ra ý cười. Đầu này đường lên núi tương đương sạch sẽ. Dọc theo đường 10 phần yên tĩnh, chỉ nghe đến hai người đi đường lúc phát ra tiếng vang. Cùng sóng biển vỗ bờ cùng gió biển thổi qua bụi cây bụi cỏ, xa xa âm thanh. Hai người một đường đều không nói gì. Giang Chí Viễn là đã thành thói quen trầm mặc, hắn trước kia thời điểm có quá nói nhiều muốn theo người nói. Nhưng nhiều năm lao ngục tai ương, cũng làm cho hắn quen thuộc có việc buồn bực ở trong lòng. Dần ra, liền trở thành trầm mặc ít nói người, răng sắt nhưng là không biết nên nói với hắn cái gì. Một cái đã từng bắt cóc qua mình, suýt nữa muốn nàng mệnh người. Nhiều năm về sau, nàng trùng sinh thành nữ nhi của hắn, chiếm hữu răng sắt thân thể. Lúc trước cái kia hơi kém hại chết nàng người, thì trở thành phụ thân của nàng. Trên thế giới có một số việc, thật sự là rất khó nói đến thanh. Dạng này buồn bực đi rồi hồi lâu, chân trời thái dương lộ ra một góc, ánh dạng đông chiếu sáng mặt biển, cũng đem con đường phía trước chiếu sáng rất nhiều. Răng sắt cái trán, chóp mũi che kín mồ hôi, nàng đi được không tính nhanh, nhưng cùng Giang Chí Viễn đồng hành, vẫn cho nàng mang đến rất lớn áp lực tâm lý. Nàng vùi đầu đi rồi một trận, cảm thấy có cái gì không đúng. Lúc ngẩng đầu mới phát hiện không thấy Giang Chí Viễn cái bóng. Nàng lấy làm kinh hãi, nghiêng người đi xem, đã thấy hắn lạc hậu mình gần hơn 10 mét khoảng cách xa. Vẫn như cũ là hai tay chộp lấy túi, vẫn như cũ là bộ pháp không nhanh không chậm dáng vẻ. mệt mỏi sao? Nàng từ trong bọc xuất ra khăn tay xoa xoa gương mặt. Một mặt đứng tại chỗ chờ Giang Chí Viễn. Hỏi một câu, trong bọc Bùi Dịch điện thoại còn không có cúp máy. Hiển nhiên nghe động tĩnh bên này. Nàng cầm điện thoại di động lên, thử kêu Bùi Dịch một tiếng. Rất nhanh đến mức đến hắn đáp lại. Giang Chí Viễn lắc đầu. Này một ít lộ trình hắn đương nhiên không mệt. Hắn chỉ là đi ở phía sau. Nhìn nàng nhanh chân hướng phía trước dáng vẻ, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Hắn xuyên thấu qua lúc này giang sát, tưởng tượng nàng mới tập tễnh học theo lúc dáng vẻ. Đến nay nàng đi được dạng này ổn, có phải là cùng trước kia quảng nhiều bổ nhào có quan hệ? Như vậy hắn không có cách nào hỏi ra lời. Hắn cũng không có tư cách. Hắn lần thứ nhất hối hận mình năm đó tùy tiện cử chỉ. Để hắn đã mất đi theo nàng trưởng thành niềm vui thú. Hắn bỏ qua nàng trưởng thành mỗi trong nháy mắt, không có nghe được nàng gọi ba ba, lúc dáng vẻ. Không biết nàng vì học được đi đường, quảng qua bao nhiêu lần, cũng không biết nàng làm sao va va chạm chạm đi cho tới bây giờ. Nhưng hắn thích nàng hiện tại bộ pháp vững vàng dáng vẻ. Nhìn nàng đón chiêu dương vị trí, một đường tiến lên. Hắn luôn luôn rất cảm thấy vui mừng. Hắn không phải đi không được rồi. Hắn chỉ là hy vọng con đường này lại ngắn chút mà thôi. Hắn rõ ràng mình đã làm gì. Cũng biết mình sẽ có dạng gì hạ trang. Từ nàng gọi điện thoại tới hẹn mình gặp mặt không lâu. Hắn liền nhận được Phùng gia bên kia không ngừng gọi điện thoại tới tin tức. Giang Chí Viễn biết điều này có ý vị gì. Phùng gia sẽ nghĩ biện pháp đả thông quyền hạn khớp nối. Xuyên thấu qua mạng lưới định vị địa chỉ của hắn. Rất có thể con đường này đi không hết. Phùng gia người sẽ xuất hiện. Thậm chí không cần chờ lấy Phùng gia người xuất hiện. Trượng phu của nàng sẽ đoạt trước một bước đến. Đem hắn mang đi. Hắn hy vọng nhiều thời gian liền lưu vào lúc này. Nàng quay đầu nhìn hắn. Gương mặt ửng đỏ. Thái dương. Chóp mũi mang theo mồ hôi. Mang theo chút hồn nhiên dáng vẻ, hoàn toàn không có phòng bị, hẳn là giữa sườn núi, nàng thở sâu thở ra một hơi. Cái kia mát lạnh phong rót vào trong miệng nàng, làm cho nàng mừng rỡ. Lúc này thời gian còn rất sớm, thiên tài đêm sáng, khả năng chạy bộ sáng sớm nhân tài mới từ trong nhà khởi hành. Đoạn đường này không ai quấy rầy, sớm nhất phong cảnh để lại cho nàng cùng Giang Chí Viễn hai người. Hắn nhẹ gật đầu, có chút tiếc nuối con đường này thật sự là quá ngắn chút. Giang Sắt đợi hắn một hồi, đã thấy hắn vẫn đứng tại chỗ, dường như cố ý đang cùng nàng giữ một khoảng cách, trong lòng khẩu khí kia thoảng qua nới lỏng chút, nàng xoay người đi nhìn khắp một bên, xanh biếc vây quanh dãy núi hạ là tầng tầng lớp lớp cao lầu. Cái kia vịnh biển bị vây quanh ở trong đó, thanh pha như bảo thạch. Chiêu dương bầy vẫy trên mặt biển, là một tấm đẹp không sao tả xiết phong cảnh. Bùi Dịch cũng đã đang đuổi đường lên núi đồ. Nàng cầm điện thoại di động, cùng hắn nói chuyện, để bước chân hắn thả chậm một chút. Không nên gấp gáp, nàng biết Bùi Dịch lo lắng tâm tình của nàng. Vì ăn hắn tâm, một đường đều không có đóng lại điện thoại. Có thể có một số việc, cần chính nàng đi đối mặt. Đi giải quyết, nàng cùng Giang Chí Viễn không nhanh không chậm tiến lên. Những cái kia về sau chạy bộ sáng sớm người cùng lên núi du khách vượt qua hai người. Đã chạy hướng đỉnh núi, đường xá người ở nhiều hơn, không như lúc trước như thế yên tĩnh. Hai người tới đỉnh núi lúc, đã là hơn 3 giờ sau, sắc trời đã hoàn toàn sáng rõ. Đỉnh núi quảng trường trước, đã có tiếng người nói chuyện. Giang Sắt tìm người thiếu nơi hẻo lánh ngồi xuống. Giang Chí Viễn thì cách nàng hẹn 1 mét địa phương xa cũng ngồi xuống. Nơi này ban đêm thời điểm, so hiện tại càng tốt hơn một chút. Giang Chí Viễn đột nhiên mở miệng. Giang Sắt hơi kinh ngạc, cùng hắn ở chung tình cảnh. Không có nàng trong tưởng tượng đáng sợ. Chung quanh có người nói đùa cùng Bùi Dịch không có cúp máy điện thoại. Không thể nghi ngờ là làm cho nàng an tâm vô cùng. Cùng nhau đi tới sắc trời dần dần sáng tỏ, cùng nàng trong trí nhớ ám vô thiên nhật nhà gỗ lại là hoàn toàn tương phản hoàn cảnh. Thái độ của hắn làm cho nàng ý thức được hắn cũng chỉ là một cái người bình thường. mà không phải không thể chiến thắng ác mộng. Hắn cũng biết nói, sẽ chảy mồ hôi, sẽ hô hấp, Giang Chí Viễn không có đạt được Giang Sắt đáp lại, nhưng cũng lơ đễnh, hắn có rất nhiều lời nghĩ nói với Giang Sắt, dù là nàng lộ ra kỳ quái biểu lộ, càng có khả năng nàng cũng không muốn nghe, nhưng hắn lại sợ mình cái này không nói, liền không còn có cùng với nàng cơ hội nói chuyện. Đáng tiếc không mang ngươi tối nay đến xem. Ban đêm thời điểm, bên kia hải cảng ánh đèn lóe lên, có thể ngồi một chút xe cáp, kỳ thật hắn cũng không có ngồi qua vật này. Liền khoảng thời gian này tổng nhìn có mang nhà mang người du khách nắm đứa bé. Nhà tay của người, hoặc kinh hỉ, hoặc sợ hãi đi lên. Hắn liền có chút ghen tị, cơ hội như vậy, khả năng hắn cả đời cũng là không có. Giang Sắt không có lên tiếng, nghe hắn nói tiếp, kỳ thật ta trước đó liền gặp qua ngươi một mặt, ta biết. Giang Sắt cúi thấp đầu. Mấy năm trước IMAX rạp chiếu phim, ta nói chuyện với Phùng Nam một lần kia. Giang Chí Viễn ngẩn người, nhịn không được lộ ra ý cười. Giang Sắt ngẩng đầu nhìn hắn, có phải là từ đó trở đi, ngươi thì có muốn lại bắt cóc nàng một lần dự định rồi? Giang Chí Viễn còn tại cười. Nàng rất chân thành, song mi vặn ra nếp gấp, ngươi làm những việc này, là không phải là bởi vì ta. Hắn mím môi, không nói gì, nhưng hiển nhiên Giang Sắt suy đoán chính là sự thật, ngươi có hiểu hay không? Nàng hai tay nắm thành quyền, dán chặt lấy bụng, thân thể uốn lượn, mặt dán đầu gối, nắm tay giấu, ta cần, không phải muốn ngươi làm như thế, thân thể của nàng co lại thành nho nhỏ một đoàn. Giang Chí Viễn trên mặt cơ bắp nắm thật chặt, nghĩ đưa tay đi trấn an nàng, nhưng lại cô nai mình không có tư cách, môi hắn giật giật, cách nàng lại xa một chút, sợ mình dựa vào nàng quá gần, sẽ không để cho nàng vui. Ta chỉ là một cái rất người ích kỷ, không thích thiếu người, cũng không thích người ta thiếu ta. Nàng nằm sấp trong chốc lát, nước mắt đem trên đầu gối quần vải vóc thấm ướt, nàng lại đi lật túi. Từ bên trong xuất ra khăn tay, Phùng Nam xác thực đối với ta có mang ác ý, nhưng là như thế này không phải giải quyết phương thức. Nếu như nói tương lai nàng thuận buồm xuôi, gió sinh hoạt, sẽ lấy Giang Chí Viễn bắt cóc Phùng Nam phương thức mà có thể thực hiện. Cái kia nàng cả đời khả năng đều không thể an ninh. Nàng không có cách nào nhìn xem một cái mạng bởi vì chính mình quan hệ mà biến mất. Nàng cũng không có cách nào để Giang Chí Viễn lấy dạng này phương thức đền bù hắn, nữ nhi. Nàng đạt được nàng thân thể, đạt được mình muốn nhân sinh. Nàng đuổi trở về ngăn lại Giang Chí Viễn, không phải muốn cứu Phùng Nam tính mệnh, cũng không phải là bởi vì Phùng Nam mà đưa mình vào hiểm địa. Trừ không nghĩ tự dưng trên lưng một cái mạng bên ngoài, nàng còn có loại đối với Giang Sắt thua thiệt cảm giác. Có mấy lời Giang Sắt là không có cách nào lại nói, nhưng nàng còn có thể, nàng vẫn e ngại Giang Chí Viễn, không thể đem hắn xem như phụ thân của mình, nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn vì thay mình giải quyết phiền phức. Rất mà liều, làm ra chuyện sai, dạng này là không đúng, không có ai có quyền lợi có thể tổn thương người khác. Nàng ngẩng đầu dũng cảm nhìn thẳng Giang Chí Viễn con mắt, không lấp lóe, không tránh né. Để tỏ rõ mình quyết tâm, mỗi người làm qua lựa chọn, làm qua sự tình, đều sẽ vì tương lai mang đến rất nhiều ảnh hưởng cùng thay đổi. Nàng là nguyên, Giang Sắt cũng thế. Nghĩ kỹ lại, nếu như không có trận này trùng sinh, chiếu nguyên bản Giang Sắt sinh hoạt quỹ tích, nàng sinh sống ở Đỗ gia hoàn cảnh như vậy dưới, mẫu thân nhu nhược không chịu nổi, Đỗ Xương Quần đối nàng vô cùng chán ghét mà vứt bỏ. Động một tí đánh chửi sửa chữa, dưỡng thành nàng quái đản ngang ngược tính cách, không chiếm được gia đình ấm áp, không chiếm được cha mẹ quan tâm, thụ cùng mẹ khác cha đệ muội xa lánh, toàn tâm toàn ý muốn trở nên nổi bật, có lẽ như nàng kế hoạch ban đầu đồng dạng. 17 tuổi liền từ bỏ đọc sách, tiến vào xã hội, chiếu nàng lúc đầu sở thiết nghĩ tới tiến vào trong vòng giải trí. Nàng lẫn vào tốt và không tốt, Giang Sắt không biết, nhưng từ nàng có thể cùng Phùng Nam người như vậy nhận biết cũng kết xuống thù hận. nàng đại khái cũng có thể đoán nghĩ ra một chút. Thử nghĩ một hồi, nếu như Giang Chí Viễn lúc ấy không có làm sai sự tình, tự mình dạy bảo nữ nhi, nguyên rằng sát tuổi thơ sẽ không như vậy bi thảm. Dù là thời gian lại gian nan, cũng sẽ không gian nan thành nàng mới trùng sinh lúc cái dạng kia. Ta chỉ là muốn đem ta mang cho ngươi đến ảnh hưởng thanh trừ, Giang Sắt lời nói xong. Giang Chí Viễn trầm mặc thật lâu, mới mở miệng, hắn là trên thế giới này, nhất không hy vọng nhìn nàng khóc người, có thể hết lần này tới lần khác lúc này làm cho nàng khóc. Lại là chính mình, có chút ảnh hưởng, không phải như vậy cho dịch thanh trừ. Giang Sắt ôm lấy mình, hắn một mực tại nhìn Giang Sắt, ánh mắt kia cực kỳ thâm trầm, có loại tuyệt vọng cùng hy vọng xen lẫn tâm tình rất phức tạp bị hắn vây ở đáy mắt. Người có hận hay không ta? Hắn có ý riêng, ta biết ta không có tư cách, nhưng ta vẫn hy vọng nghe được ngươi gọi ta một tiếng, nói lời này lúc. Ánh mắt của hắn trở nên hơi yếu ớt, tràn đầy chờ mong, mang theo chút năn nỉ dáng vẻ. Nhìn xem Giang Sắt, cô gái cúi thấp đầu, ngậm miệng, hắn cặp mắt kia bên trong thần thái dần dần ảm đạm. Cuối cùng trở nên yên tĩnh, giống một vũng nước đọng, lại không nổi lên được gợn sóng dáng vẻ. Hắn thần sắc bình tĩnh đến gần như đờ đẫn, hồi lâu sau cười một tiếng, thanh âm kia có chút thê lương, có chút thở dài, còn giống là có chút tiếc nuối, lại giống như 10 phần hiểu rõ. Sớm đoán được kết cục như vậy, hắn thở dài, phủi bụi trên người một cái, đứng người lên, nhìn nơi xa một chút, Giang Sắt theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nơi xa Bùi Dịch không biết đến đây lúc nào, nhìn xem bên này ngồi hai người, nhìn không chuyển mắt, lên cơn giận giữ Phùng Trung Lương chống quải trượng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Giang Chí Viễn, khí thế không giảm năm đó. Để Giang Chí Viễn nhớ tới lúc trước cái kia dẫn cảnh sát phá cửa mà vào lão nhân. Hắn có chút vui mừng có hai cái dạng này quan tâm nữ nhi của mình người. Hắn thản nhiên nhìn xem Bùi Dịch, thưởng thức dò xét hắn. Hỏi Giang Sắt, đây chính là Bùi Dịch. Nàng nhìn thấy Bùi Dịch cùng Gia Gia cùng lúc xuất hiện một khắc này. Cặp mắt kia đều phát sáng lên. Đáy lòng cuối cùng một tia liên quan tới bắt cóc chuyện này vẻ lo lắng theo hai cái này quan tâm. Nàng người xuất hiện mà đang từ từ bị đuổi tản ra. Nàng nhẹ gật đầu, ứng một tiếng, ân, hắn tốt hay không tốt với ngươi. Giang Chí Viễn nhìn thấy nét mặt của nàng, tâm tình có chút phức tạp, đã vì nữ nhi vui vẻ, lại có chút chua xót. Hắn đã biết thân phận của Bùi Dịch, biết Bùi gia là cái dạng gì dòng dõi. Cũng rõ ràng Bùi Dịch có bao nhiêu ưu tú, nhưng hắn không quan tâm những chuyện đó. Hắn để ý, chỉ là người đàn ông này đúng hay không nữ nhi của hắn tốt mà thôi. Giang Sắt có chút ngoài ý muốn hắn sẽ hỏi câu nói này. Nhưng mơ hồ trong đó lại lý giải Giang Chí Viễn hỏi cái này lời nói ý tứ. Loại cảm giác này có chút lạ lẫm, nàng còn không rất có thể thích ứng, nhưng nàng vẫn là nói. Hắn đối với ta rất tốt, rất thích ta, để ý ta, sợ ta xảy ra chuyện gì, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.